Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263. Chương 263 trừ tà. Sở Tử vừa nói muốn đi tìm bà cốt, Sở Đường liền càng thêm mông. Nhưng hắn bị Sở Tử lừa dối quán, bất chi bất giác liền đi theo nàng đi. Thoáng sau khi nghe ngóng, liền vòng tới rồi bà cốt ra. Nhà này kỳ thật cùng mặt khác hộ không nhiều lắm khác nhau, bất quá chính là nhiều chút đất thó giống hoặc là giấy tiền vàng mã ngọn nến linh tinh đồ vật mà thôi. Sở Tử vừa vào cửa, đó là một bộ bị đe dọa trụ bộ dáng, hướng về phía kia trong viện lão phụ nhân liền nói: ngươi là bà cốt sao? Ta ở tần thất ngoài cửa thấy được quái đồ vật, ngươi mau cho ta đuổi trừ tà. Kia lão phụ nhân sừng sốt, không nhận ra Sở Tử là ai tới. Nhưng mặc kệ nàng là ai, chỉ cần là tìm tới môn sinh ý, tự nhiên đều là đến tiếp. Tần thất gia, kia gia làm sao vậy? Lão phụ nhân nói, tần thất là ta dượng, hôm nay tới nguyên bản là đến xem ta gì. Nhưng trước khi đi thời điểm có quạ đen hướng về phía kia phòng ở kêu vài thanh, nóc nhà toát ra một sợi khói đen, mặc kệ đảo mắt liền không có. Đáng sợ nhất chính là sân cửa, giống như có không ít đôi mắt giống nhau đồ vật nhìn chằm chằm nhà ở xem. Ta bị hoảng sợ, lập tức liền tới tìm ngươi. Bà cốt đại nương, ta gì lại bị dượng đánh? Lần này so trước kia càng nghiêm trọng. Ngươi nói có phải hay không dượng làm bậy quá nhiều cho nên đưa tới một ít lung tung rối loạn đồ vật a? Sở Từ giờ phút này dường như là được một người, trong mắt lệ khí đều thu liễm, điềm đạm đáng yêu bộ dáng đào cũng có chút tú khí. Sở Đường âm thầm táp lưỡi, nhà mình tỷ tỷ này trình diễn cũng quá giống. Sợ hãi biểu tình biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, loại này không phóng khoáng ánh mắt giống như là sở ra cái kia không nơi nương tựa đáng thương tiểu biểu muội giống nhau. Hiểu biết Sở Từ cá tính, trước mắt nàng như vậy phản ứng tắc có vẻ có chút dối trá, nhưng Sở Đường lại cảm thấy dối trá rất nhiều, còn có vài phần làm người kinh diễm cảm giác. Bởi vì Sở Từ ngày thường quá mức cương ngạnh, mọi việc đều có thể ân bài thỏa đáng, căn bản là sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chân tay luống cuống tình huống. Cho nên mặc dù nàng hiện giờ lớn lên cực kỳ xinh đẹp, lại vẫn là không có vài phần nữ nhân vị, mà hiện tại tóc bất đồng, quả thực chính là cái chim nhỏ nếp vào người nhược chất nữ lưu. Bà cốt bị Sở Từ nói mấy câu nói có chút phát ngốc, ngẩn người nói: ngươi thấy được đôi mắt? Không sai, bất quá lúc ấy ta mới ra nhà ở cho nên nhìn đến không rõ ràng lắm. Bà cốt, ta hiện tại còn phải về thôn Thiên Trì đâu, ngươi xem có thể hay không trước thay ta đuổi trừ tà. Đương nhiên, còn có ta đệ đệ, hắn cũng không thể xảy ra chuyện. Ta cho ngươi tiền, nói, lấy ra mấy đồng tiền nhét vào bà cốt trong tay. Này lão phụ nhân vốn đang tưởng hỏi nhiều vài câu, nhưng vừa thấy đến tiền, những lời này đó liền không nghĩ nói. Theo sau vào phòng, đem chậu than thiêu thiêu, một tay cầm căn cây đào chi, một tay kia cầm một cái đại lục lạc, bắt đầu lung lay lên. Vượt qua này nói chậu than, tiểu quỷ chớ tiến, vượt đi vượt đi. Lão phụ nhân căn cứ một trương mặt già, nhìn như thành kính lẩm bẩm nói. Sở Từ cũng thập phần phối hợp, túm Sở Đường tới tới lui lui đi rồi vài biến. Kia phụ nhân cầm đào chi không ngừng đem nước bùa xài tới rồi hai người trên người, trong miệng lẩm bẩm làm ngự cũng không biết là đang nói chút cái gì. Qua một hồi lâu, lúc này mới thu hồi đồ vật. Được rồi, các ngươi yên tâm trở về đi. tiểu quỷ không đi theo của các ngươi. Sở Từ gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Chuyển khẩu lại Tiểu Tông cẩn thận nói. Nói như vậy nói, bà cốt ngươi thật sự nhìn đến ta trên người vừa rồi đi theo tiểu quỷ. Ta dựng trong nhà vì cái gì có này đó tiểu quỷ a? Có phải hay không thật sự bởi vì hắn khi dễ ta gì? Những cái đó cùng ta gì đồng bệnh tương liên tiểu quỷ mới có thể tìm hắn phiền toái. Ngoặc kép, hết chương.